Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư hương đức ni, xin thưa toàn thể chư vị giới tử đồng tu. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày mùng 6 tháng 4 năm 2017. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, thành phố Rose, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ năm. Hôm nay là ngày đầu của khóa tu và đây là buổi sinh hoạt Phật pháp đầu tiên của ngày đầu. Đại chúng có khỏe không? Sáng giờ quý vị có mệt không? Hôm nay là ngày đầu tiên khai mạc khóa tu thì Pháp Hòa xin phép quý thầy lớn, thì quý thầy dạy là Pháp Hòa ra đây sinh hoạt với đại chúng trước. Thì đối với tất cả quý vị nào mà lần đầu tiên tham dự khóa tu đó, thì có thể rất là mệt cho quý vị, thì quý vị chưa có quen theo thời khóa, đặc biệt là từ 5 giờ sáng suốt cho đến 10 giờ tối. Và hơn nữa là giờ này là giờ buồn ngủ nhất trong các giờ. Buổi sáng thì có thể mình cũng được giấc rồi, rồi suốt từ 5 giờ sáng đến bây giờ chúng ta liên tục thời khóa, tụng kinh, ngồi thiền, rồi ăn quá đường, rồi đi kinh hành, rồi rửa chén xong chưa được nghỉ ngơi thì tới giờ tiếp. Lý do là cái thời khóa liên tục là bởi vì không muốn cô phụ cái thời gian mà chúng ta dành có được có 4 ngày. 4 ngày nói cho sang chứ còn có 3 ngày rưỡi, tại vì nửa ngày chủ nhật là mình đã chuẩn bị ra về rồi. Cho nên nói sang là mình 4 ngày chứ còn đúng ra là có 3 ngày rưỡi, rồi trừ một ngày mấy bữa ăn, rồi một ngày mấy giờ nghỉ, vân vân, thì thời ra thành thử cái thời khóa của mình tu nó cũng còn bao nhiêu. Cho nên thời khóa tuy có khích khao như vậy, thứ nhất là cũng để bớt cái ngoại duyên cho chúng ta, thì chúng ta dư thời gian nhiều thì có thể là chúng ta dễ bị sanh những cái tâm phóng túng ngoại duyên, ví dụ mình nói chuyện hay thế này thế kia, hoặc là hơn nữa là mình phụ đi cái sự tu học của mình. Cho nên mình dành hết thời gian này để cho mấy ngày mình tu học. Và cái khóa tu này không phải là những khóa tu bình thường chúng ta chỉ đến chùa dự những ngày tịnh tu, mà luôn luôn mình tâm niệm mình đang là một người xuất gia. Vì chính là một người xuất gia cho nên bốn cái oai nghi của mình, đi, đứng, ngồi, nằm của mình đều phải nhẹ nhàng, từ tốn, nó thể hiện được cái chất của người xuất gia. Thì người xuất gia thì con người chúng ta mỗi ngày, nói chung với con người chúng ta mỗi ngày chúng ta phải làm, phải dùng bốn cái động tác. Thí dụ như bây giờ quý vị đang gì, đang ngồi hay đang đứng? À, đang ngồi. Rồi chút xíu nữa thì chuông cái mình đứng, rồi có khi mình phải đi, rồi có khi mình phải nằm. Tức là bốn khoa nghi, bốn cái động tác, thì thế nào mình cũng phải rơi vào một cái động tác. Thì các tổ ngày xưa quy định cái người xuất gia nếu mà ngồi thì ngồi như cái gì? Ai nhớ không? Ngồi như cái chuông. Ngồi như cái chuông, cho nên gọi là tọa như chung. Còn mình đi á, thì mình đi từ tốn như con công, cho nên gọi là hành như phụng. Hành như phụng, tọa như chung. Còn nếu mình đứng là phải đứng thẳng như cái tùng, cho nên là trụ như tùng. Còn nếu mình nằm á, thì mình nằm nghiêng về bên tay phải đi mình ngủ, gọi là ngọa như cung. Tức là mình nằm ngủ, cái dáng mình nó co co như là cái cung vậy đó. Là bốn cái quan nghi ha. Ngồi là tọa như chung, đi là hành như phụng, còn đứng là trụ như tùng, còn nằm thì ngọa như cung. Ngọa là nằm á. Hành, trụ, tọa, ngọa. Hành là đi, trụ là đứng, tọa là ngồi, ngọa là nằm. Bốn cái quan nghi là hành, trụ, tọa, ngọa. Thì hành như phụng, tọa như chung, trụ như tùng, ngọa như cung. Thì đó là bốn cái oai nghi của một người xuất gia. Mình khi mình thí dụ mình lỡ mình chạy, mình nói chuyện lớn tiếng hay là mình nói chuyện nhiều, thì mình nhớ trực lại mình đang là người xuất gia. Tại vì xuất gia hôm qua Pháp Hòa nói là có ba nghĩa đó: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Thì người xuất gia, tại sao mình phải xuất gia? Bởi vì khi mình được xuất gia thì cái cuộc đời mình nó không bị ràng buộc vào một cái gia đình nhỏ bé hay là một cái người như là vợ hay chồng của mình. Bởi vì khi mình kết hôn, kết nghĩa là gì? Kết là gì? Kết là cột. Chữ kết nghĩa là cột, phải không? Mà mình thương cái người đó, mình muốn cột mình với người đó, cho nên là kết hôn. Mà mình mới đầu mình nhìn, mình dán dắt cái người đó, giọng nói người đó, ánh mắt người đó, nụ cười người đó, giọng nói người đó, một cái gì đó để mình kết. Cho nên gọi là kết modem. Mình gặp ai mình thích thì kêu là kết modem. Là mình kết modem với người đó rồi thì mình bắt đầu mình đeo đuổi để rồi một ngày nào đó mình được kết hôn. Nhưng mà khi kết hôn rồi mình về mình tá hỏa tâm tinh, mình hết hồn. Ồ, bây giờ mình mới thấy thiệt. Chứ hồi đầu mình gặp nhau là sao? Chỉ là cái bóng dáng thôi, phải không? Phút đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng đó, tại vì quay vòng vòng cho nên thấy không kỹ. Bây giờ ngồi gần rồi bắt đầu mới thấy. Cho nên chữ kết nghĩa là cột. Mặt ngược với chữ kết thì là gì? Chữ gì? Chữ xuất. Cho nên bên này là kết hôn, không? Hay là nó là xuất giá, không? Còn mình là xuất gia, chỉ thiếu dấu thôi. Nhưng mà nếu như mà mình không có dấu sắc thì cuộc đời mình thênh thang rộng mở. Còn nếu mình có cái dấu sắc gọi là xuất gia thì mình kết mình vào đó, mình dính mình vào đó. Thí dụ dù cái người đó có dễ cỡ nào, có thương cỡ nào thì mình cũng không thể tự mình thiếu bổn phận được. Ví dụ mình nói ôi chồng tôi dễ lắm, muốn đi đâu đi, nói là nói vậy, nhưng thủy chung trong lòng mình vẫn phải có trách nhiệm. Đi đâu cũng phải lo miếng cơm, chứ đâu phải người ta dễ rồi mình muốn làm gì mình làm. Mà nếu mình quá đáng như vậy thì lâu ngày người đó sẽ bắt đầu khó chịu lại với mình, không? Thành thử ra mình kết hôn cũng không sao, nhưng mà khi mình kết hôn rồi, mình có gia đình rồi, thì cái chí nguyện rộng lớn của mình kể từ đó nó bị hẹp lại. Còn nếu như mình là người xuất gia thì mình không bị ràng buộc. Người xuất gia không có ràng buộc tình đời thì mình mới có thời giờ, có khả năng đem từ bi chan rải khắp muôn nơi được. Còn mình có gia đình thì mình phải có bổn phận. Còn nếu mình là người xuất gia, mình là người tu sĩ, mình có bổn phận không? Có. Nhưng mà bổn phận của mình là bổn phận đối với một người hay là tất cả? đối với tất cả. Mà mình cũng có một người xuất gia cũng có bổn phận tu cho chính mình và bổn phận mình làm tất cả những việc mà người xuất gia làm đối với chúng sanh, bởi vì chúng sanh có bổn phận nuôi mình. Nói nghe cho nó sang vậy đó. Tức là chúng sanh là Phật tử, là đàn na tín thí, gom tiền của vật dụng lại nuôi mình. Đời sống mình bốn thứ do đàn na tín thí hết. Chỗ ở của Phật tử cho, cái ăn của Phật tử cho, cái mặc của Phật tử cho, mà thậm chí bệnh hoạn cũng thuốc men Phật tử cho. Cho nên gọi là tứ sự. Bốn cái thứ mà người tu cần mỗi ngày là chỗ ở nè, y phục nè, thức ăn nè, rồi thuốc men nè. Cho nên Phật tử mà nói con đi chùa, con dâng tứ sự cúng dường. Tứ sự cúng dường là cái đó đó. Tứ sự là một trong những cái bốn đó. Mà trong kinh Đức Phật nói, một người cư sĩ nam, một người cư sĩ nào, nữ nào phát tâm hiến cúng cái đó thì công đức vô lượng. Bởi vì các vị xuất gia yên tâm là bây giờ có chỗ ở rồi, rồi có chỗ ăn, có cái ăn rồi, có y phục mặc rồi, bệnh có một tủ thuốc rồi, thì bây giờ không bận lòng cái chuyện đó thì hết tâm vào cái con đường tu. Cho nên cái bổn phận của người tu nó còn lớn hơn nữa, đó là bổn phận phải tu và bổn phận mình phải làm việc độ đời giáo hóa chúng sanh. Còn quý vị có bổn phận nhưng mà nó hạn hẹp trong một cái gia đình, còn người xuất gia thì bổn phận này nó rộng lớn hơn, đến cho tất cả mọi người mọi loài. Cho nên đó, mà trong cái sắp tới này mình sao, trong cái bài học sắp tới nó có những cái câu đó. Còn ở đây á, mình muốn nói đến cái, nhắc thêm một chút để đại chúng, đặc biệt là các vị lần đầu tiên tham dự khóa tu, thì quý vị hiểu được cái ý nghĩa là, bởi vì có thể nhiều tháng năm qua mình chưa bao giờ nghĩ đến đi chùa, đi chùa cũng chưa nghĩ, tự nhiên một ngày nào đó duyên nó đủ cái mình đi chùa. Có nhiều Phật tử đâu có đi chùa, nhiều khi con mình nó học tiếng Việt ở các trường chùa, chủ nhật chở con nó đến, thả nó xuống cho mình lái xe, mình đi uống cà phê, mình đi thăm bạn, mình đi chợ, mình làm gì đó. Rồi tới giờ nó học xong nó gọi cái mình tấp vô, mình đón nó về. Thậm chí chở vợ, chở con đi chùa mình không vô. Hoặc là mình chở con đi chùa mình không vô. Thì tự nhiên có một ngày nọ đủ cái duyên cái mình thấm nhuần, bắt đầu mình bước chân đến chùa. Đó, bắt đầu duyên nó bén rồi. Hồi xưa giờ mình chưa đi chùa, giờ tự nhiên nó bén đi chùa. Rồi cái khi mà mình đi chùa xong rồi á, mình nghĩ mình đi chùa lại Phật cầu nguyện đó, cho có ăn mạnh giỏi vậy đó. Rồi tới từ từ cái bắt đầu mình thấm thêm gì, bắt đầu biết ngồi nghe giáo lý, ngồi nghe xong bắt đầu biết ngồi tụng kinh. Hồi xưa mình nghĩ tụng kinh là mê tín, thí dụ vậy. Cho nên từ từ cái duyên nó sâu lên. Cho nên duyên là gì? Duyên là những cái điều kiện mà nếu chúng ta chưa có điều kiện thì chúng ta phải gieo. Nhờ gieo cho nên rồi cái hạt giống nó mới có. Cho nên mỗi một hành động của mình á, trong 4 ngày này, đi đứng ngồi nằm, một chút gì mình làm theo cái hành xử của người xuất gia thì mình mới đúng nghĩa là mình gieo duyên vào cái mảnh đất xuất gia đó. Ví dụ như mình ăn cơm, mình thấy sao nó rườm rà, hay là thậm chí mình đắc y mà mình khởi cái tâm là trời ơi sao cái này nó rườm rà quá, là mình mất duyên rồi đó. Mình muốn gieo cái duyên này mà chỉ cái đắp cái y thôi mà mình chưa khắc phục được, thì mai mốt làm sao mình khắc phục được những cái to lớn hơn, như là người ta phỉ báng mình, người ta nhục mạ mình. Cái tấm y là cái tấm mình đắp, mà cái gì cũng phải do mình tập luyện, chứ không ai một lần mà có thể biết được, phải không? Thành thử ra khi mình đắp y mình chưa biết thì mình phải tìm mọi giờ để mình học làm sao cho mình biết đó. Và thời gian mình thay vì mình nói chuyện thì mình rảnh mình lấy cái bài kệ đắc y mình học, học cho thuộc cái bài kệ đó, học cho thuộc cái bài kệ phủi tóc, chứ không phải là sáng nay đọc nhiêu đó đủ rồi đó, không, ngày nào cũng phải đọc. Thí dụ bây giờ mình chưa thật sự mình phủi tóc đi, sáng ngủ dậy á, đáng lý ra đi tu không có cái lượt nha, mà giờ mình đi tu thủ theo cái lượt sáng phải chải gì, thôi bây giờ tạm đi, mình cầm cái lược mình chải tóc thì mình tự mình nhắc mình, thấy không? Cắt tóc để gieo duyên, chải tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền. Tại vì tóc mà nó rối thì nhìn nó xấu, tâm mà nó loạn thì mặt nó không yên. Cho nên tâm an thì mặt nó tỉnh, lòng an thì nó hiện lên ánh mắt, nụ cười, tướng đi, lời nói. Cho nên tâm mình yên thì gương mặt mình nó tỉnh. Thì thôi bây giờ mình, tại sao người tu phải phủi tóc? Bởi vì mình còn tóc tức mình còn phiền não. Tóc là tượng trưng cho phiền não rối rắm, ngủ một đêm dậy là bắt đầu nó rối rồi. Cho nên là phải phải chải cho nó ngay. Rồi chải ngay xong rồi chưa, thấy nó không ngay quá cũng được, kiếm gì quặn quặn lên. Nó khổ vậy đó. Nó bù xù thì không chịu, mà nó ngay đơ cũng không được, phải không? Cũng phải quấn, thậm chí ngủ làm hai cục hai bên. Đi ngủ mà quấn thêm hai cục hai, đi hai cái gì, cái ống cuốn á. Tối làm ống trước hai ống hai bên. Tu tu vô thấy cho nó đẹp đẹp vậy đó. Mặc dù đi xuất gia gieo duyên mà dở cái vỏ ra coi không có chuỗi. Không có gì ngoài ra ống cuốn, kẹp tóc, vân vân. Thành nữ ra mình nhiêu đó thôi là mình thấy. Nhiều khi mình sắm cái vỏ, hoài hay nói hoài, sắm cái vỏ 3-4 ngàn vậy đó, mà dở cái vỏ ra toàn đồ đô la không à. Đồng hai cái ống cuốn, bịch kẹt đồng, mua cả đống. Vậy lỡ thứ nhất là lỡ mất có cái kẹp khác là ai cũng có, mình cho toàn là đồ quanh đô la không, mà vỏ thì vỏ tới 3-4 ngàn cái vỏ LV hiệu gì đó không biết à, nhưng mà mua thì vỏ rất đắt mà bên trong thì không có gì hết. Cũng như vậy, nhiều khi cái người tu của mình, cái cuộc sống của mình, chúng ta không khéo, chúng ta có cái vỏ mà trong ruột nó không có gì. Cái ruột nó bình thường lắm, lời nói của mình nó bình thường, ngôn từ của mình nó bình thường, thậm chí nó làm cho người ta phiền não. Trong bụng mình mà chứa toàn những cái điều phiền não đó là đồ đô la đó, phải không? Mà mặc dù ở bên ngoài mình đắp cái y rất đẹp, mặc cái áo tràng rất đẹp, đeo sâu chuỗi rất đẹp, mà cái đó coi chừng vỏ LV. Vỏ LV mà trong bụng mình hãy ai đụng tới mình là bao nhiêu những cái câu nói, những cái lời nói không dễ thương nó tuôn ra. Cho nên cái người tu xuất gia của mình á, là mỗi ngày mình phải quán chiếu. Rồi mình cạo cái đầu để làm chi? Để mình nhắc mình, bây giờ mình không phải là người còn tóc nữa. Mà người không có tóc bớt được nhiều việc lắm, sáng mất, đỡ mất thời gian rất nhiều đó. Nhiều khi á, không gọi thì nó hôi, thấy không? Mà gọi thì mất công sấy, cho nên nó bán luôn thêm cái bịch gì đó để chụp cái đầu để tắm cho nó không ướt tóc. Rồi thậm chí có nhiều người, người ta đi cuốn kiểu gì nó lên đó, mà phải mấy tháng mới gỡ một lần. Rất là tốn tiền. Cho nên nội cái tiền mình tốn tiền tóc không, thì bên chơi cái, nó kêu là tóc tiên cho sang, chứ đúng ra là tóc tiền. Có tiền thì mới có tóc, có tóc thì phải tốn tiền, nhưng mà nói sang kêu tóc tiên nha. Rồi có tóc thì nó rối rắm, cho nên mình sáng là phải chải, rồi phải gội, rồi phải sấy, làm đủ cách hết. Chơi cái người tu thì cạo cái đầu để cho nó giảm đi cái thời gian, nhưng mà cái cốt là gì? Để cho cái tướng của mình nó khác với tướng đời. Mà cái tướng của mình nó khác rồi thì cái tâm của mình nó cũng phải khác theo. Cho nên gọi là tâm hình dị tục. Cái tâm của mình và cái hình tướng của mình nó phải khác chứ cái người thế gian. Chứ là tâm hình dị tục. Hôm nay mình ở đây 4 ngày. Thậm chí quý vị sang Canada qua tu viện Tây Thiên tu 10 ngày cũng không có xuống tóc. Cũng y như cái này. Nhưng mà 10 ngày đó nếu mình sống y hệt như là cái thời gian mình sống ở nhà vậy đó, cũng muốn cái chỗ ngủ mình nó thênh thang, ngồi nó phải rộng rãi thế này thế kia, tất cả những cái đó thì mình chưa thật sự gieo cái duyên với cái chuyện xuất gia giải thoát. Bằng lòng hết với tất cả mọi hoàn cảnh, bởi vì chính lúc này là cái lúc chúng ta đang gieo duyên với cái con đường tu học của mình. Cho nên tâm hình dị tục, cái thân tướng của mình và cái tâm thức của mình nó phải khác với người đời lắm. Rồi bây giờ tuy nhiên trong 4 ngày này hay là 10 ngày xuất gia, mình chưa hẳn là 100% là cái tướng đầu tròn áo vuông, thì thôi cái gì mình giảm được mình giảm đi. Mình không đáng lý mình phải phủi tóc nè, phải không? Mình chưa làm được cái tướng đầu tròn áo vuông thì cái gì mình trong khả năng mình làm được, làm thể hiện cái hạnh, cái đức hạnh, cái thân tướng của người xuất gia thì mình phải ráng. Đặc biệt là cái đi mình có thể làm được nè, cái nói mình có thể làm được nè, cái hành xử mình có thể làm được nè, cái ngôn từ mình có thể làm được nè, rồi đi nhẹ nhàng không hấp tấp. À, đi lên đi xuống cầu thang, ví dụ mình thấy người lớn tuổi đi mình tấp qua bên, nhiều người lớn tuổi đi rồi mình mang cái đeo dép ở ngoài trai đường, mình mang làm sao mà đi không có kêu tiếng. À, quý vị nhớ cái bài kệ đi lên đi xuống cầu thang không? Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Đó, tiếng dép mình mà nghe cái tiếng dép là mình biết tâm mình chưa an. Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Rồi khi mình nâng cái bát cơm lên mình lấy cơm, à, thì mình đọc sao? Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Mình lấy cơm này để nuôi cái thân này, no không phải để ngủ. Giống như giờ này giờ ngủ mà tại sao không cho ngủ? No để tu, chứ đâu phải bên kia người ta nấu cho mình ăn xong rồi mình đi làm giấc buổi trưa, ở dưới kia người ta nóng nực người ta nấu tiếp cho mình buổi chiều, no rồi thì mình để tu, thấy không? Cho nên gọi là bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Chánh trí tức là cái trí tuệ, cái chánh trí tức là cái nhìn, cái thấy rất là chân chánh của mình chứ không có lệch lạc. Thì Pháp Hòa nhắc sơ như vậy thêm để các vị mà lần đầu tiên tham dự khóa tu mình hiểu được cái điều quan trọng của cái khóa tu là xuất gia gieo duyên. Cứ nhớ là bất cứ việc gì nó xảy đến với mình đều là cái cơ hội để mình gieo duyên đối với người xuất gia cả. Cho nên mình nhìn các cái vị mà đời này mà được thật sự ở chùa trọn đời mà tu đó, cái các vị đó cũng đã có cái duyên gieo với duyên nhiều đời rồi. Có những vị lớn tuổi rồi mới tu, không chưa có được tu từ nhỏ nhưng mà cũng còn hơn mình rồi, phải không? À, cũng còn hơn mình được chút là dám hy sinh cái còn đời còn lại. Có nhiều người quan điểm khác, thôi cuộc đời còn lại hưởng đi chứ tu làm chi. Bây giờ các vị này nó thôi cuộc đời còn lại ráng tu đi để nó mất phần. Cho ngày hôm nay đó, nhìn trong đạo tràng có những vị tuổi cũng hơn 70, phải không? Tức là cái tuổi mà nghĩa là giờ phút này là phải an hưởng. Cho nên thưa đại chúng, quý vị có nhớ câu người xưa người ta thường nói không? 5 năm 6 tháng 7 ngày. Có nghe câu đó không? 5 năm là sao? Từ khi mình còn trẻ cho tới 50 tuổi á, thì còn có thể nói mình sống được bao nhiêu năm. Cho nên 50 tuổi thì còn có thể gọi là sống tới bao nhiêu năm, gọi là 5 năm. Nhưng mà lên tới hàng 6 thì gì? Tính theo tháng. Còn lên hàng 7 là tính theo ngày. 5 năm 6 tháng 7 ngày. Còn nếu mà ai lên tới 80 là tính ngày không? Tính giờ. Còn nếu mà lên tới 90 thì tính gì? Phút. Còn hơn 90 tính gì? Hơi thở. 5 năm 6 tháng 7 ngày là nói cái công thức căn bản là tại vì 70 tuổi tới 70 tuổi là coi như hết sổ bộ. Cho nên vị nào mà sống hơn 70 á là phải mừng, tại vì mình lọt vào cái sổ gọi là thất thập khổ lai y. 70 tuổi là hiếm có. Bài đó, cái câu đó trong một bài thơ của một nhà thơ nhà Đường. À, trong một bài thơ có cái câu đó, thất thập cổ lai hy, kiếm tử vi không có. 70 tuổi rồi dở tử vi không ra. Cho nên quý vị nhớ, 70 tuổi rồi khỏi tốn tiền mua tử vi mỗi năm. À, người ta còn khoái coi tử vi, coi chi với không, coi để sợ. Coi tử vi để hồi hộp, để sợ, để lo chứ có gì đâu. À, còn mình khỏi coi thì khỏi lo. Cứ hễ mà ai sợ chết, sợ bệnh gì, cứ mùng 1 Tết tụng kinh dược sư đi. À, tụng dược sư, niệm Phật dược sư, trì chú dược sư, Dược là gì? Dược là thuốc, sư là thầy. Mà tụng kinh dược sư là không có tai nạn. Tại sao biết không? Bị gì lo tụng đâu gây với ai đâu, làm gì đâu. Tụng dược sư, niệm Phật dược sư, cứ lo niệm Phật, lo tu, không có thì giờ đâu, tranh cãi với ai đâu mà không yên. Cho nên tự nhiên cái bài kinh đó thành kinh dược sư. Kinh gì cũng thành kinh dược sư rồi đó. Tụng Phổ Môn cũng thành kinh dược sư, niệm Di Đà cũng thành kinh dược sư. Bởi vì cái thời gian mình ngồi mình tu thì không gây phiền não, không gây nghiệp chướng. Chỉ có thời gian là mình nghỉ tu đó, bắt đầu đi nói chuyện này chuyện kia đó, thời gian mới gây nghiệp đó. Còn mình mà bận lo tu thì không có gây nghiệp. Thì Pháp Hòa nhắc sơ như vậy để đại chúng đi vào trong pháp tu một cách nhẹ nhàng. Thời khóa của mình là một ngày, kiểm coi có phải mình đủ 6 thời không, hơn hay đủ. Tụng kinh ngồi thiền buổi sáng nè, rồi mình nghe pháp là 2 thời nè, quá đường là 3 nè, nghe pháp trưa là 4 nè, tụng thời kinh chiều là 5 nè, nghe bài pháp thoại buổi tối là 6 nè, thêm cái thờ trọng trung đi, nghe pháp ngồi thiền là 6, trú dạ lục thời, ngày đêm 6 thời. 6 thời là 6 cái thời tu, cũng có ý nghĩa là ngày đêm mình luôn luôn mình làm cho 6 căn mình thanh tịnh. Cho nên mỗi một ngày như vậy là nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày 6 thời thường an lành. Bây giờ mình không có nói thời gian nữa mà mình thời khóa. Lấy thời khóa ra để làm an lành cho tâm hồn của mình. Đó. Thì rồi bây giờ á, lâu nay mỗi cái khóa tu xuất gia gieo duyên thì chúng ta học một bài ở trong Lương Hoàng Sáng. Thì trước hết á, thì quý vị nào chưa có biết về cái bộ sám này đó, thì thưa đại chúng là những cái nghi thức lễ sám hối đó, thì những cái nghi thức này là do chư tổ soạn. Đặc biệt cái bộ này là do một vị tổ thời nhà Lương ở bên Trung Quốc soạn ra. Hiệu của ngài là Chí Công, có khi chúng ta còn gọi là Bảo Chí. Ngài sinh năm 418 Tây lịch. Thì tương truyền rằng có một hôm có một bà đi ngang một cái cây, thì nghe ở trên cái ổ chim á có cái tiếng khóc của đứa con nít. Thì bà mới bắt thang bà leo lên, thì bà thấy có một đứa nhỏ trai, bà ẵm xuống bà nuôi. Thì đứa nhỏ đó tức là ngài Bảo Chí bây giờ, vì sau này đứa nhỏ đã đi tu và trở thành một vị thầy rất là mô phạm, rất là nổi tiếng, rất là đạo hạnh trong cái thời đại của Lương Võ Đế. Và khi vợ của ông vua Lương Võ Đế bị đọa lạc làm con rắn, thì nhà vua mới muốn làm cái gì để sám hối tội nghiệp cho bà vợ, do cái tội là bà phỉ báng Tam Bảo và làm những điều không đúng đối với Tam Bảo, cho nên bà đọa chết làm con rắn. Thì nhà vua mới thỉnh hòa thượng Bảo Chí, tức là ngài Chí Công đó, ngài có hai tên đó, Bảo Chí hoặc là Chí Công, vào trong cung và làm sám chủ, thập thỉnh chư tăng ngồi lại để viết lên cái bộ sám này. Và vì bà hy thị mà tụng cái bài sám, cái quyển sám tháp này. Thì hôm nay mình tụng tới quyển thứ 5, mình học tới cái quyển thứ 5 ở trang 261. Thưa đại chúng, cái phần nội dung của mỗi quyển thì mình không có nói, mình chỉ nói cái phần mở đầu, bởi vì đặc biệt là trong cái quyển này tuy dịch ra tiếng Việt hết rồi, nhưng mà chỉ những cái nghi thức mở đầu và kết thúc của mỗi quyển thì còn giữ nguyên văn tiếng âm Hán, cho nên mình mới lấy những cái bài trong này ra mình học. Thì thứ nhất là mình trân trọng một cái tác phẩm, thứ hai là vì trong những cái bài cung văn văn như thế này rất là hay, và chúng ta có cơ hội hiểu thêm một số những cái danh từ pháp số trong Phật pháp, và để thấy được cái văn chương chữ nghĩa của người xưa, và đã mượn cái hình thức mỗi quyển, tức là quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4, quyển 5 mà học tới quyển nào thì những cái danh từ pháp số nó xuất hiện trong cái quyển đó. Và thưa đại chúng là ngày xưa đó, khi mà chư tăng tập hợp lại tụng Lương Hoàng Sám cho bà Hy Thị á, thì tụng tới cái quyển thứ 5 này, khi mà dứt quyển thứ 5 thì nhìn ở trên trời thì có bóng dáng của một người nữ mặc áo trắng đảnh lễ chư tăng, cảm tạ chư tăng đã vì con mà sám hối, bây giờ con được thoát cái nghiệp cái quyển thứ 5 này. Mà đối với những vị mà hay than là cuộc đời có nhiều những cái oan trái, những cái khổ đau đó, những cái bệnh tật, những cái gì nó cứ đến với mình liên tục đó, thì Pháp Hòa thường hay khuyên tụng Lương Hoàng Sám. Mà nếu không có thời gian chỉ cần tụng hai quyển thôi, trong này 10 quyển nè, quý vị cần tụng hai quyển thôi, đó là quyển 5 với quyển 6. Bởi vì cái quyển 5 và quyển 6 á, là cái quyển nói về cái sự giải tỏa những cái oan kết giữa mình với mọi người, mọi loài. Còn quyển thứ 4 là nói về, nói rõ về những cái tội báo, nói rõ về địa ngục. Rồi qua tới quyển thứ 7, thứ 8 rồi đó là phát tâm, rồi lạy thế cho cha mẹ anh em vân vân. Hai cái quyển trong cái Lương Hoàng Sám này, quyển 5 và quyển 6 quan trọng lắm. Nếu ai không có thời gian quý vị tụng hai quyển đó cũng được. Cứ hai cái phẩm đó thôi, tụng tới tụng lui tụng hoài để mình giải những cái oan kết của mình đối với những cái người mà mình đang có những cái khó khăn trong đời. Nhiều khi đời này mình không biết được, mình kết thù gieo oán đời trước mà đời này cũng mới nữa. Cho nên tại sao mình cứ khó, mình gặp nhiều cái cảnh nghịch duyên trong cuộc sống của mình là do những cái nghiệp chướng của mình. Thì nếu mình tin vào cái nghiệp đó thì mình sám hối để mình tiêu nghiệp. Mà bên cạnh cái chữ sám hối mà tụng trì đó, mình phải tập tu. Mình phải tập tu nữa thì mình mới giải được. Chứ không phải tụng vậy rồi đi ra rồi mắng người này la người kia, nói tôi sám hối hết rồi, phải không? Nghiệp chướng tôi giải rồi, không phải. Trong này là lời văn để nhắc mình do tạo cái gì mà kết oán, thì bây giờ phải tu cái đó để đừng tiếp tục kết oán nữa mới đúng. Chứ không phải tụng như vậy rồi là hết đâu. Nhưng mà mượn cái lời văn này để có thêm cái năng lực nhắc nhở mình. Bởi vì mình nhiều khi ngồi lại thì nói không hết. Còn các vị á, người ta có tư duy, có quán chiếu và người ta thấy rõ được bao nhiêu những cái oán kết từ đâu mà sanh. Người ta liệt kê hết sẵn đây cho mình rồi. Bây giờ mình chỉ cần đọc ôn lại để mình nhớ. Gặp cái cảnh đó nhớ, ồ cái này là một hình thức kết nè. Cái này là một hình thức kết nè. Cho nên từ chối không kết nữa. Cho mình mà không hiểu thì mình nghĩ mình tụng vậy hết tội. Rồi không phải, trong Phật giáo tụng không phải để hết tội, mà tụng cũng chẳng phải để Phật nghe, mà tụng để ôn lại cho chính mình, cho mình nhớ cái điều đó cho nó rõ hơn, để mình không có làm trật đi. Mà làm trật thì mình tiếp tục gây lỗi lầm. Bây giờ mình nói là những cái phần giữa là phần đã dịch tiếng Việt, mình không cần nói. Mỗi một lần khóa tu thì cứ học bài. Hôm nay mình học tới phần đầu của quyển thứ 5, bởi vì trong này là cái phần đầu cũng còn nguyên âm tiếng Hán. Rồi hết quyển 5 phần sau, phần kết thúc cái quyển thứ 5 cũng là nguyên văn tiếng Hán. Cho mình học cái bài đó để mình thấy được cái nghĩa, và đồng thời có cơ hội mình ôn lại những cái pháp số. Quý vị nhớ pháp số không? Pháp số tức là những con số trong Phật Pháp. Thí dụ tam bảo, tam là mấy? Ba. Tam là ba. Tam tai, thấy không? Tam chướng đó, rồi nhị đế, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, tức là những con số từ số 1 cho đến số 100, 1000, tất cả những con số đều là số Phật Pháp hết. Mà rất nhiều những con số như vậy. Mà mình hiểu được, mình nắm được một số căn bản pháp số đó đó, tự nhiên mình tu, mình thăng tiến lắm. Tại vì bất cứ chuyện gì xảy đến, mình nhớ cái pháp số đó dạy mình. Pháp Hòa ví dụ như giờ cái người đó họ nói giỏi quá mà họ không làm gì hết trơn á, cái mình bực bội, đừng bực, lấy tứ y ra. Ồ, Thôi tôi không có giận người đó đâu, bây giờ tôi có tứ y rồi, y pháp bất y nhân. Y cái pháp thôi, còn họ muốn nói gì đó nói. Người đó làm không đúng nhưng mà cái họ nói rất đúng với Phật pháp, thì tôi y theo cái lời đó, họ nhắc nhở tôi tu, tôi không y theo họ. Vì họ không có gì để tôi nương thì tôi nương pháp, y pháp bất y nhân. Rồi họ nói cái người đó, cái ý nói thì hay mà cái lời nói nghe không thấu. Đừng có quan trọng cái lời nói họ, bây giờ phải y nghĩa bất y ngữ, y cái nghĩa họ muốn nói, còn cái ngôn từ họ dùng nhiều khi họ chưa có giỏi, y nghĩa bất y ngữ. À, rồi cái người kia đó họ có một cái trí tuệ rất là cao, hoặc là mình đó người ta nói theo cái nhận thức của người ta, mình đừng có theo cái đó, mình phải dùng cái trí tuệ của mình để suy diễn, mình suy nghĩ coi cái nhận thức của họ đúng không. Nhận thức họ sai thì đừng có theo cái đó, mình phải theo cái trí tuệ nhận xét của mình, gọi là tri y gì, y trí bất y thức. Trí là trí tuệ, còn thức là cái nhận thức, mà cái nhận thức là có đúng không, chưa chắc, do cái sai lầm, do cái hiểu biết của mình. Cho nên rồi á, những cái rồi mình y cái liễu nghĩa, tức là cái nghĩa lý nó cao siêu, còn cái nghĩa lý bình thường không cần theo. Y liễu nghĩa, bất y, bất liễu nghĩa, tứ y. Đó. Mà tứ y đó là tứ y trên giáo pháp nha, nó còn có tứ y của người tu nữa, nhiều lắm. Ví dụ như tứ y của người xuất gia, trọn đời này phải nương vào chùa viện gốc cây làm chỗ ở, nương vào chùa viện chứ không ở chỗ khác. Trọn đời này phải nương vào những cỏ thuốc, những cây, những món ăn, cỏ cây đơn giản để nuôi sống thân mình, khi nuôi thân mình. Trọn đời này mình phải nương vào đoàn thể người tu, ví dụ vậy. À, giờ bây giờ đó là nó pháp số, bây giờ ở trong cái quyển thứ năm thì toàn là pháp số thứ năm không. Bây giờ đầu quyển năm nè: kỳ viên quả tư vị thẩm kham thường, thanh hoa hồng thị a lê dạng, hiệp chi long nhãn kham cúng dường, imala quả thế vô song, bà la môn tiên nhân thân hiến liên đài thượng. Đọc không hiểu gì hết đó. Cho nên giờ vậy, cho nên mình mới lấy này ra mình học. Kỳ viên á là nói đến cái tịnh xá kỳ viên của Phật. Chữ kỳ này á là từ cái ông thái tử tên là Kỳ Đà. Cái chữ Kỳ Đà là phiên âm từ tiếng Phạn là Chetta, mình âm là Kỳ Đà, chứ không phải ông này ông chuyên môn cản trở người khác rồi đặt ông tên Kỳ Đà. Kỳ Đà là phiên âm từ tiếng Phạn, cái tên của ông là Chetta, và ông là một vị thái tử, con của vua. Vua gì? Ông con của vua nào? Vua Tần Bà Sa La. Ông con của vua gì? Ông là cái người mà lấy vàng lót cho mua tịnh xá cho Phật đó, phải không? Ông này là con của vua. Ông vua là vua không? Thái tử Kỳ Đà, con vua Ba Tư Nạc. Thì khi mà ông nghe người ta đồn Đức Phật, ông vua, ông cấp cô độc á, ông muốn mua đất của thái tử này để mà cúng dường cho Phật. Thì thái tử giàu đâu có muốn bán đất đâu, cho nên nói thách, nói chơi thôi. Nói khi nào mà ông lót được hết vàng trong miếng đất này thì tôi cúng, tôi bán cho ông. Thì ông nói chơi mà ông cấp cô độc làm thiệt, cấp cô độc về chở vàng lót hết đất. Nhưng mà lót đất thì lót được, nhưng mà mấy cái cây thì sao lót? Cho nên mấy cái cây cổ thụ trong cái vườn đó đâu có lót được đâu. Cho nên nhưng mà thái tử Kỳ Đà rất là động lòng với cái tâm thành của vua, của ông cấp cô độc. Cho nên mới nói thôi bây giờ tôi nói chơi, nhưng mà thiệt sẽ ông làm thiệt rồi, thì tôi là một thái tử mà, nói thì phải làm. Cho nên tôi sẽ mang, thôi bây giờ đất thì ông mua, nhưng mà cây ông đâu có lót được, thì cây là tôi cúng. cây thì của tôi cúng nhưng mà đất thì của ông. Cho nên từ đó trong kinh mới có câu là trong vườn của ông có cô độc, cây của thái tử Kỳ Đà, mà tiếng Hán gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên. Kỳ thọ tức là cây của ông Kỳ Đà, mà viên là vườn á, vườn thì của ông cấp cô độc. Mà cái câu đó là trong kinh Di Đà là nghe thường nhất, phải không? Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên. Thì ở đây lấy cái hình ảnh, lấy cái hình ảnh của cái vườn đó để nói lên là cây trái trong vườn này rất là ngon, rất là ngọt. Ngày nay cái tu viện Kỳ Viên vẫn còn tại Ấn Độ. Và đặc biệt ở trong cái vườn Kỳ Viên đó có một cây bồ đề do Ngài A Nan trồng. Vì khi Đức Phật đi thuyết pháp lâu ngày thì ông vua và các vị rất là nhớ Phật, cho nên mới đem cái câu chuyện này nói cho Ngài A Nan nghe. Rồi Ngài A Nan mới lên trình với Phật. Phật mới nói thôi thì bây giờ thầy đi tới Bồ Đề Đạo Tràng á, thầy chiết cái nhánh cây đó đem về trồng ở trong cái tịnh xá này, rồi dặn tất cả mọi người đệ tử khi tôi đi thuyết pháp xa lâu ngày, quý vị có nhớ thì quý vị ra cây bồ đề, quý vị ngồi thiền, quý vị nhìn cây bồ đề, quý vị nhớ tôi. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên á, lãnh cái trách nhiệm là đến Bồ Đề Đạo Tràng, là đến cái gốc cây bồ đề mà ngày xưa Phật ngồi thành đạo đó, mới chiết cái cây bồ đề đó đem về trồng ở tại cái tịnh xá Kỳ Viên này. Sau khi mà trồng rồi, Đức Phật đã ra ngồi dưới gốc cây bồ đề đó một ngày một đêm, như là ấn chứng cho cây bồ đề đó. Vì vậy cho nên sau này có năm biểu tượng mà chúng ta đảnh lễ được tượng trưng cho Phật, trong đó có cây bồ đề. Nếu nơi nào không có tượng Phật mà có cây bồ đề thì chúng ta phải biết rằng cây bồ đề đó là tượng trưng cho Phật. Nơi nào không có tượng Phật, không có cây bồ đề mà có hoa sen thì chúng ta biết đó là biểu tượng cho Phật. Nơi nào không có cây bồ đề, không có hoa sen, không có tượng Phật mà có một bảo tháp thì chúng ta biết rằng đó là tượng trưng cho Phật. Cho nên tượng Phật, cây bồ đề, hoa sen, bảo tháp, cái cuối cùng là gì? Pháp luân. Cái bánh xe chuyển pháp đó tượng trưng cho Phật. Thì nơi nào mà chúng ta thấy những cái đó? Có nhiều nơi. Ở bên Tích Lan đặc biệt, người Phật tử đi chùa đó khi người ta vô chánh điện, ta ra ngoài cây bồ đề, ta lạy ngoài đó, rồi ta ngồi thiền ngoài đó, ta đọc kinh bên cạnh cây bồ đề luôn. Bởi vì người ta biết cây bồ đề là tượng trưng cho Phật. Phật tử Tích Lan đi chùa, mỗi người cầm thêm cốc nước để tưới vô cây bồ đề. Họ cầu nguyện, họ đi vòng vòng, họ tưới cây bồ đề. Cho cây bồ đề xanh tốt quanh năm, được sự tưới tẩm của Phật tử các nơi. Và khi mà quý vị biết, khi người ta đến cái đó rồi, ở bên chùa Tích Lan, chùa nào cũng có cây bồ đề, xây một cái vòng đai rất là đẹp, rất là khang trang. Rồi có đèn một cốc để cho người ta muốn thắp nhang, thắp đèn người ta cúng. Rồi người ta bắt ghế hoặc là người ta ngồi đất, người ta đọc kinh suốt thời gian ở đó. Cho nên cái năng lượng tu tập cũng làm cho cây bồ đề xanh mát quanh năm. Dạ. Thì ở đây bộ Kỳ Viên quả vị, quả tư vị thẩm kham thường, tức là ở Kỳ Viên cái quả, cái trái của nó đó, cái hương vị nó ngọt ngon lạ thường. Thanh hoa, thanh hoa tức là những cái trái, tên của một loại trái đó là dưa xanh. Hồng thị tức là hồng thị, đây là những cái trái bên Ấn Độ. Mình không biết mấy cái trái này là trái gì, cũng giống như bây giờ mình qua Ấn Độ mình nói sakuche thì người ta cũng biết vậy thôi, chứ người ta không biết sakuche. Thanh hoa, hồng thị, a lê dạng, đó là ba tên của ba cái loại trái đó. Hiệp chi có chỗ đọc là lệ chi, lệ chi là trái vải đó. Long nhãn tức là trái nhãn đó, Kham cúng dường tức là con mang lên con cúng dường cho. Imala tức là của một loại quả. Cái trái này đời không thể sánh kịp. Có lẽ cái trái này nó đặc biệt, nó ngon, nó đẹp như thế nào đó. Bà La Môn tiên nhân, Bà La Môn là các vị phạm hạnh tu hành đó, trời người, các vị tiên thân hiến liên đài thượng, kính dâng lên liên đài thượng tức là đài sen cao quý, tức là tượng trưng cho chỗ Phật ngồi. Đó là cái lời mở đầu. Bây giờ mình mới nói cung văn, tức là chúng con cung kính nghe rằng tịnh ngũ nhãn chi từ tôn. Chữ tịnh là trong sạch vắng lặng. Ngũ nhãn là gì? Mắt buồn ngủ. Mắt mà đêm diêm kêu ngũ nhãn. Ngũ nhãn là năm thứ mắt. Cái con mắt mà con người mình có đó, hiện tại mình đang sử dụng là mắt gì? À, con mắt mình đang xài đây gọi là nhục nhãn. Nhưng mà từ cái con mắt thịt này, nếu chúng ta có thần lực của sự tu hành thì con mắt này nó thêm cái năng lực của bốn thứ nữa. Cho nên thưa đại chúng, ở trong chứng đạo ca của Ngài Huyền Giác đó, có một câu là tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực, nang chứng khả tri, duy chứng khả tri, nang khả trắc. Tức là nếu như mà mình tịnh được năm thứ mắt thì mình sẽ có được năm thứ lực. Người không chứng được cái này, hoặc là người chứng được cái này, thì người khác không thể nào mà đo lường được, trắc nghiệm được cái chỗ chứng của họ đâu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ai cũng có con mắt, đúng không? Và ai cũng phải có con mắt thì mình có cái quyền gì? Cái quyền để nhìn. Mình có con mắt là cái khả năng có con mắt của mình. Và hễ có mắt là mình có quyền mình nhìn. Nhưng mà mình dụng cái quyền đó bằng cái sự tu thì nó tỏ ra cái lực của con mắt, cái quyền của người nhìn mà nhìn theo cái tu. Còn nếu mình cũng có con mắt và có quyền nhìn mà nhìn theo cái không tu thì sao? Nó có tỏ ra cái quyền của người không tu, tức là cái gì? Con mắt nhìn mà phán xét, phải không? Nhìn mà chúng ta phán xét, nhìn mà chúng ta kỳ thị, vân vân. Cho nên cái lời quán nguyện á, lại Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chúng con xin tập theo hạnh của Ngài, biết dùng trí tuệ để quán chiếu, và chúng ta không nhìn mọi người bằng con mắt bình thường của mình. Cho nên con mắt bình thường của chúng ta đang có và ai cũng có, đó là con mắt nhục nhãn. Nhưng mà ngày xưa mình chưa tu á, thì con mắt này hoàn toàn là nhãn nhục. Nhục nhãn tức là con mắt thịt, thấy vậy thôi. Nhưng mà khi mình có tu á, nó tùy theo cái lượng tu của mình mà mình tăng cái con mắt này lên theo cái trình độ tu. Ví dụ như mình từ nhục nhãn, mình nhìn, mình tăng lên thiên nhãn. Bây giờ mình nói năm con mắt là: một là nhục nhãn, hai là thiên nhãn, ba là tuệ nhãn, bốn là pháp nhãn, năm là Phật nhãn. Năm con mắt. Bây giờ Pháp Hòa trích trong một bài kinh, Đức Phật sẽ nói cho chúng ta biết nhìn như thế nào gọi là nhục nhãn, thiên nhãn. Đây, bài kinh này Phật nói thế này. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật, Phật trả lời: nhục nhãn nghĩa là chỉ thấy chỗ sáng, không thấy chỗ tối, chỉ thấy trước mắt, không thấy sau lưng, đúng không? Chỗ nào sáng trưng cái mình kêu thấy, chỗ nào tối hù cái mình cũng nói thấy, mình thấy gì? Thấy tối hù. Và bây giờ cái gì trước mặt mình thấy, sau lưng mình thấy không? Không. Vậy thì cái gì mà trước mắt thì mình thấy, trong ánh sáng mình thấy, cái này gọi là nhục nhãn. Rồi Phật định nghĩa thiên nhãn là: thiên nhãn là trước sau trong ngoài núi gò vách đá đều thấy trong suốt không ngăn ngại, gọi là thiên nhãn. Đó là định nghĩa nha, thiên nhãn. Rồi bây giờ nó huệ nhãn nè, Huệ nhãn là thấy được nghĩa lý trong văn tự sâu cạn, nhân quả lành dữ kiếp trước kiếp sau rõ rệt như xem chỉ trong lòng bàn tay. Ví dụ như mình thấy cái cô đó, anh đó, đời này có bộ ăn cũng hiền, ở cũng lành mà sao bệnh hoài. Mình có huệ nhãn mình thấy chắc đời trước sát sanh nhiều. Có thể là trực tiếp đi mua cá sống về đập đầu thì không, mà thích ăn cái đó cho nên ăn nhiều, cho nên đời này bệnh. Ví dụ vậy, mình thấy cái nhân quả rõ ràng. Người thấy nhân quả, ví dụ mình đi, bây giờ mình quán chiếu tự thân mình không có trách ai, không phiền ai hết. Mình tự thấy được cái nhân quả đời trước của mình chắc làm gì đây cho nên đời này gặp khó khăn vậy, cho nên không có buồn có khổ gì hết. Mà mình chấp nhận, mình an nhàn, mình trả như vậy. Có cái suy tư đó, có cái nhìn như vậy, gọi là nhìn bằng huệ nhãn. Và pháp nhãn là sao? Thấy được các phương tiện của chư Phật trong ba đời và hiểu được các pháp phương tiện tùy theo căn cơ cao thấp mà truyền đạo không sai lạc. Cái người đó gọi là huệ nhãn. Pháp nhãn. Pháp nhãn là sao? Tất cả những cái gì chúng ta đang sử dụng trong đời này đều là phương tiện. Pháp Hòa ví dụ như cái khóa tu xuất gia gieo duyên này có phải là một hình thức phương tiện không? Phương tiện rõ ràng. Lẽ ra đi tu thì đi tu, chứ làm gì có chuyện đi tu gieo duyên. Nhưng mà bây giờ không mở ra cái gieo duyên này thì ai tới gieo? Đâu? Nếu mà không mở cái khóa này 4 ngày thì 4 ngày này mình ở đâu? Mình ở đâu không biết. Nhưng mà nhờ có mở vậy cho nên mình trở về đây. Rồi bây giờ biểu mình vô tu xuất gia gieo duyên mà không có gì đặc biệt để mình thấy đặc biệt để mình đi. Cho nên cho cái tấm y đó. Trời đất, trời, tụi mê đắp y lắm. Thích đắp y cho nên đi tu. Chứ nếu mà vô đây mà xuất gia gieo duyên mặc vậy tôi đi tu với khóa kia cũng được, chứ tôi đâu cần đi này. Mở ra cho mình một cái phương tiện. Cho nên cái người mà thấy phương tiện là không trách ai hết, không phiền ai hết, hiểu được tất cả là phương tiện. Có nhiều vị mới nói, ôi cái làm vậy là sai á, người Phật tử làm gì có đắp y. Ở bên Trung Hoa đó, tất cả Phật tử mà thọ năm giới là đã có y hết rồi. Ở bên Trung Quốc, tất cả Phật tử thọ năm giới là có cái y màu nâu, có năm cái sọc tượng trưng cho năm giới. Năm cái điều đi xuống, năm cái sọc xuống vậy đó. Thọ năm giới là có y rồi. Còn mình là Phật tử tại gia theo Việt Nam là chỉ có cái áo tràng màu lam năm thân thôi, tượng trưng cho năm giới. Rồi khi nào mình thọ đi xuất gia gieo duyên về thì các thầy mới cho phương tiện mình đắp cái y nâu. Vì mình không có cái y, cho nên khi mình được đắp y thì mình quý lắm, mình thích lắm, mình ham lắm. Mà mình có cái sanh cái tâm ham thích như vậy đó. Pháp Hòa có một chú đệ tử. Cái chú này đặc biệt là có nhiều tiền đi thỉnh tượng, đi mua chuỗi. Đó, có nhiều khi mình nói trời ơi tu hành mà sắm chi. Mình cũng nghĩ bụng thôi kệ, phải chi nó có tiền nó đi mua game nó chơi. Còn đây nó có tiền nhiều mua tượng Phật. Đi xuống mấy cái tiệm, mấy cái chùa Đài Loan á, ảnh thỉnh tượng Phật lớn, tượng Phật nhỏ, đủ kiểu chuỗi đủ cỡ mà ảnh để dành. Rồi Phật tử nào hay là quý thầy là tới ảnh cảm mến anh em ảnh tặng. Là có nhiều tiền là đi mua tượng Phật hết. Cho nên có nhiều vị á, người ta thích có tiền không có xài bậy, nói thỉnh chi mà lũ khổ Phật thỉnh tùm lum. Người ta thỉnh ta cấp đó, mai mốt ai cần ta đem ta tặng. Có nhiều người thích chuỗi nghe, trời ơi mặc bộ đồ tím cái đeo sâu chuỗi tím. Mặc đồ xanh đeo sâu chuỗi xanh, trời ơi nhìn tưởng họ tu lắm mà thiệt là kết mò đen. Nhưng mà thôi kệ, đeo chuỗi cũng được. Cho nên cái người mà thấy phương tiện gọi là pháp nhãn. Rồi giờ Phật nhãn nè, sáng tròn soi khắp kiếp từ vô thị đến vô chung, tất cả nhân quả đều thấy rõ trước mắt như một mảnh lông, một con tóc không sót. Đó là Phật nhãn. Rồi bây giờ mình nói từ con mắt này, thí dụ con mắt này là mình nhìn hoa là hoa. Khi mà hoa nó héo mình buồn mình khổ. Rồi mình thấy hồi đó sao mình da căng rồi mắt đẹp quá, sao giờ mình già quá buồn. Đó nhìn nhục nhãn. Bây giờ thiên nhãn nè, tăng cái độ thiên nhãn lên. Các pháp mà có hình tướng là bất tịnh, là thay đổi. Đấy, tướng này là một tướng. Cái tướng mà con người mình là một tướng. Mà đã có cái tướng thì nhất định phải có thay đổi của cái già, của cái thể xác. Nhìn như gọi là nhìn thiên nhãn. Bất tịnh, thấy nó không thiệt, tạm có. Rồi tăng lên chút nữa. Chính vì biết nó tạm bợ, cho nên phải dùng nó cho đúng, để mai mốt lỡ nó chết, nó tàn phế, không xài được nó, uổng lắm. Ngày hôm qua có một bác sĩ, ông nói với Pháp Hòa, hôm nay tôi nhiều khi gặp mấy bệnh nhân mà ta thích ngủ, ngủ hoài, ngủ ngày mười mấy tiếng. Tôi nói đừng có ngủ nhiều, thế nào cũng được, ngủ triền miên không thích. Thôi bây giờ ráng chịu khó thức. Bởi vì một người, một con người ngủ chừng 8 tiếng là đủ rồi. Đêm hôm mà có 2 tiếng à, 2 giờ ngủ, 4 giờ thức rồi. Để một ngày mình á, một con người mình ngủ à, 8 tiếng, 9 tiếng mà chưa đủ, ngủ ngày không đủ mà tranh thủ ngủ đêm, ngủ luôn giờ nghe pháp. Ông mới nói với một những bệnh nhân mà người ta thích ngủ, cứ ham ngủ, nói để chấn tĩnh ta dậy, đừng có ngủ nhiều, phải ngồi dậy thể dục làm việc, phải không? Muốn ngủ không? Anh sẽ có một lần sẽ ngủ không bao giờ thức. Cho nên đừng ngủ nữa, thức dậy để làm việc. Đó. Rồi bây giờ thí dụ thôi, bây giờ mình thấy là bây giờ rõ ràng cái thân mình lúc này nó yếu nhiều rồi nè. Thôi bây giờ phải tu cho lẹ, tu cho gắt. Tại bây giờ không biết mình đi lúc nào mà lỡ mình đã bệnh tật sắp chết đến nơi mà sân si phiền não tối ngày khổ lắm. Xả bớt, buông bớt để mình đi cho nó nhẹ. Nghĩ vậy đi. Nghĩ như vậy là huệ nhãn. Người thấy được từ cái nhục nhãn, thấy cái nhục nhãn là trời ơi buồn quá, khổ quá, phải không? Đủ thứ hết. Rồi thậm chí cứ kêu người ta cứ gian dối đi. Tôi khi tôi hỏi người nó yêu tôi, cứ nói dốc cho tôi nghe tôi cũng chịu nữa. Cái này nhục nhãn, nhục nhĩ. Thích nghe mấy cái đó làm chi? Với người mà ta có thiên nhãn rồi thì ta tăng lên chút nữa, ta nói sao? Bây giờ tôi chẳng còn yêu. Thì tôi biết rồi. Bây giờ tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài. Tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Người hồi trước là lấy cái tim, cái tim gọi là nhục đoàn tâm. Tâm nó có mấy loại nha. Ôi trời, học Phật Pháp rồi quý vị sao thấy pháp số tràn gian đại hải, nói chữ tâm không mà mấy loại tâm. Cái trái tim mà nằm trong này đập thình thịch vậy kêu là nhục đoàn tâm. Rồi mai mốt mình học tâm khác, nói hết cái giờ nó trật cái bài này. Nhục nhãn, rồi thiên nhãn là mình thấy bất tịnh. Vì mình thấy bất tịnh cho nên mình ráng mình tăng cái độ mình tu lên là huệ nhãn. Rồi dùng tất cả các phương pháp để mình tu gọi là pháp nhãn. Đến khi nào mình tròn sáng rồi, mình thấy tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Chỉ vì con không rõ cho nên mới theo dòng vô minh cuốn trôi khổ lụy. Cái đó gọi là Phật nhãn. Cho nên đâu cần phải thay mắt không? Bây giờ nó bán một lô xanh, vàng, đỏ, tím gì ngày nào cũng gắn màu hết trơn. Bữa thì mắt nâu, bữa thì mắt tím. Thậm chí hồi xưa nói môi son mới đẹp, bây giờ có nhiều người môi tím ngắt cũng đẹp như thường. Nó có cái màu đó. Cho nên cái đó là gì? Những cái đó là gì? Mình phải nhìn rõ, vậy gọi là thiên nhãn. Đâu có cái gì nó ở yên đâu, phải không? Hồi xưa phải là môi son mới đẹp, tức là môi đỏ. Môi đỏ như trái tần bà. Trong kinh hay dùng cái từ đó, trái tần bà nó đỏ. Mà người nào mà môi đỏ như trái tần bà là đẹp. Bây giờ có những loại son không có đỏ như vậy, nó đen thùi à. Đó, mình rõ như vậy thì cái người mà thấy vậy là thấy thiên, có cái thiên nhãn, có cái pháp nhãn, có cái huệ nhãn, có Phật nhãn, thấy biết hết, tròn sáng, không có khổ lụy về tất cả các cái pháp sanh khởi. Cho nên nó tịnh ngũ nhãn chi từ tôn, tức là Đức Phật là người từ tôn, tức là Đức Phật ngài là đấng từ tôn có được tịnh được năm thứ mắt. Hắc hắc hiện quang minh chi diệu tướng, tức là chói lọi cái diệu tướng của Ngài Quang Minh. Khai ngũ thừa chi giáo hải, lãng lãng tuyên bát nhã chi huyền âm. Khai ngũ thừa là gì? À, tức là Phật á, chia ra giáo pháp của Ngài thành từng, nhưng mà không phải Phật chia, Phật nói pháp thôi rồi các vị mới sau này các tổ mới chia giáo pháp Phật ra thành năm thừa. Thí dụ như người nào á, người ta mới bắt đầu vào tu, dạy cho người ta tam quy ngũ giới, ăn hiền ở lành, gọi là nhân thừa. Dạy cho người ta thọ thập thiện là thiên thừa. Dạy cho người ta thấy được tứ diệu đế, gọi là gì, thanh văn thừa. Dạy cho người ta tu thập nhị nhân duyên, quán 12 nhân duyên, gọi là duyên giác thừa. Dạy cho người ta bố thí trì giới lục ba la mật, gọi là bồ tát thừa. Tùy theo trình độ của mỗi người. Thí dụ thấy cái nhà nó giàu quá mà không biết bố thí, mình làm sao khuyến cho người ta bố thí, cho người ta tu gì, thiên thừa. Đời trước họ có tu nhân thừa, cho nên đời này họ được đầy đủ sáu căn gia đình hạnh phúc giàu có đầy đủ, nhưng mà giờ mới nhân thừa ha, hướng dẫn cho ta chút tu tới thiên thừa. Người nào chưa biết nghe pháp, đưa pháp cho người ta nghe, cho người ta mở tâm, người ta bắt đầu ta tu tập thanh văn thừa, nhờ nghe mà ta phát tâm, phải không? Rồi người ta đi, thí dụ người ta nói trời chị, ai anh, bạn của tôi mới hồi sáng này còn nó đi ăn điểm sắm với tôi, ăn sáng với tôi mà trưa nay nghe chết rồi. Thấy chưa, chị thấy cuộc đời vô thường không? Thôi bây giờ mình thấy vậy mình ráng, cái gì không có đáng bỏ qua. Mình dạy cho người ta thấy được cái duyên của vô thường, quán nhân duyên đó mà. Thấy tất cả mọi cái duyên ở đời để mà người ta phát tâm, người ta tỉnh rồi tu. Duyên giác thừa, giác ngộ nhờ những nhân duyên. Khai ngũ thừa chi giáo hải, lãng lãng, tức là Đức Phật nói giáo pháp đó, trong trẻo, để mà tuyên cái nghĩa lý cao siêu, gọi là tuyên bát nhã chi huyền âm. Huyền âm tức là cái âm thanh của Phật huyền diệu lắm, cho nên Phật tử quy ở đây phần lớn là chữ huyền đó. Chữ huyền đó là gì? Là màu nhiệm, là huyền diệu, mà tượng trưng cho cái giáo pháp của Phật. Thưa đại chúng, Đức Phật thuyết pháp có bốn cách: nói cho người ta hiểu nghĩa, nói cho người ta sự thật, khuyến khích người ta chứ không có chê bai. Phải nhớ, Phật không bao giờ Phật chê, mà Phật khuyến khích thôi. Phật bảo ví dụ vậy nè, có một thầy đó, thầy hiểu lầm Phật. Phật biểu tu, Phật nghe các thầy khác báo cáo lại. Thầy đó ở một mình, đi khất thực một mình, ăn một mình, tụng kinh ngồi thiền làm cái gì cũng một mình hết, gọi là người sống một mình. Phật mới nói thầy, các thầy mời cái thầy đó tới cho tôi. Thì mời thầy đó tới thì Phật mới nói tôi nghe các thầy báo cáo, thầy ở một mình, đi khất thực một mình, ăn mình vân vân như đó, điều đó có đúng không? Thì thầy đó nói dạ đúng. Đức Phật mới nói tôi không nói thầy tu như vậy là sai, nhưng tôi có một cách sống một mình đúng cách hơn, cao siêu hơn, màu nhiệm hơn. Nghĩa là người đó dù ở một mình hay ở đông người mà tâm không nghĩ về quá khứ, không lo lắng về tương lai, không đắm với cái hiện tại, không có, và người đó phải thấy rằng cái chết đến bất cứ lúc nào, không thể nào trả giá. Người như thế gọi là người biết sống một mình. Đức Phật không có bác, thầy sống vậy là trật, thầy biết không? Không. Đức Phật nói tôi không có nói thầy làm như vậy là sai, nhưng tôi có một cách khác sống một mình đúng nghĩa hơn, hay màu nhiệm hơn, là tuy mình ở chung với rất nhiều người Hay là mình ở một nếu mình ở một mình mà mình nuôi tiếc quá khứ, mình lo nghĩ tương lai, rồi cái hiện tại này mình đang hạnh phúc quá, mình cũng bám vào nó, trời ơi xin hạnh phúc này đừng thay đổi. Người này là người không biết sống một mình, bởi sống mà tâm phóng quá, phóng quá khứ, lo tương lai và đắm với cái hiện tại, và không thấy rõ rằng cuộc đời này luôn thay đổi, phải không? Và người này phải biết rằng thực cái chính là phải an trụ cái pháp hiện tại. Người thấy được như vậy là người biết sống một mình. Cái bài đó có cái tên, cái kinh đó có cái tên là Nhất Dạ Hiền Dạ. Nhất Dạ là gì? Một đêm. Hiền Dạ là người sống một đêm, không có sống ngày thứ hai. Cho nên có vị người ta lên ta hỏi bạch hòa thượng tu ở chùa này bao lâu rồi? Hòa thượng đâu có nói tôi sống tôi chùa này mấy mươi năm. Ôi, sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Giờ tôi sống ngày như nãy Pháp Hòa nói vậy đó, không 5 năm 6 tháng 7 ngày mà lên mà tới hàng 70 80 thì không có tính ngày nữa mà tính gì, tính giờ rồi tính phút rồi thậm chí tính từng sát na, là tính từng hơi thở. Vì có gì mình nói là nói cái công thức đó, chứ thật sự có rất nhiều người mới 5 tuổi 50 tuổi mà cũng không có cơ hội sống theo 5 năm, mà lại ở trong cái tình trạng là dép dưới giường lên giường vội biệt. Sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, thở vô thở ra ớn lắm, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Nghĩ đến cái cảnh đó không phải đau khổ không, mà thấy xót xa. Trời ơi, một ngày này tôi đã qua mà không biết tôi làm gì, tôi để cho nó trôi đi oan uổng. Chứ không phải đau lòng xót dạ gì, mà mình đau là vì mình đã uổng phí một ngày. Cho nên hồi xưa có một vị tổ á, chiều lại là ngày ngồi thiền, ngày quán chiếu một ngày sống rồi cái ngày khóc. Ngày ngồi ngày khóc ròng vậy đó. Người ta nói bạch hòa thượng, ngày tu hành vợ con không chó, có chó mèo cũng không, mà có chuyện gì buồn ngày khóc. Nó tôi buồn là ngày hôm nay tôi chưa làm được việc gì tích sự cho đời mình hết, tôi buồn. Cho nên ngày nay sẽ qua, còn mấy tiếng nữa, ngày nay sẽ qua. Hãy nhìn cho kỹ ta sẽ làm gì. Hay là nói bao nhiêu giờ phút trước đã qua, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì và ta sẽ làm gì. Ngày nguyên ngày hôm nay mình đã làm gì, rồi từ đây tới tối mình sẽ làm gì. Cho nên Đức Phật là người tuyên Bát Nhã chứ Huyền Âm. Bát Nhã là gì? Là cái thấy của cái người biết quán chiếu. Bát Nhã có ba loại. Chữ nghĩa gọi là văn tự Bát Nhã. Rồi mình nhờ cái văn tự đó mà chúng ta tư duy, chúng ta suy ngẫm, gọi là quán chiếu Bát Nhã. Cho đến khi nào mình thấy rõ mình toạc ra rồi thì gọi là gì? Thật chứng Bát Nhã. Bây giờ Pháp Hòa nói, quý vị nhìn vô một cái người bạn đồng tu của mình, trời ơi khổ từ lúc mới qua nước Mỹ, khổ cho tới già. Nhìn cái cảnh của họ, quán chiếu, nhìn cái đời sống khổ của người ta, gọi là văn tự Bát Nhã. Rồi quán chiếu lại mình, thấy trời ơi mình cũng khổ, nhưng mà người kia khổ hơn, thôi mình không có gì để than phiền trách móc hết, an nhàn sống với cái cảnh mình đang có, gọi là quán chiếu Bát Nhã. Thấy cái cảnh của người khác gọi là văn tử. Cho nên nhiều khi á, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe chuyện khổ của người này, chuyện nạn của người kia, không có phải Pháp Hòa bà Tám, mà Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe để thấy, cho mình hiểu rằng có nhiều khi mình nghĩ mình á là khổ nhất, cho nên mình cứ làm thơ à. Ở trên trời ta là vì sao lạ, dưới trần gian ta là kẻ lạc loài, không dám đâu. Khi mà mình suy nghĩ kỹ rồi mình sẽ thấy một điều rằng á, so với cái mênh mông của vũ trụ, so với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn này chỉ là hạt cát có ra chi. Chứ trước kia là mình làm hai câu thơ, ở trên trời ta là vì sao lạ, dưới trần gian ta là kẻ lạc loài. Cái này là khổ đau. Bây giờ quán chiếu đi, Quán chiếu bát nhã. Quán chiếu là gì? Sao thấy như sao? Thấy một điều rằng so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này chỉ là hạt cát có ra chi. Mở tung cười được thì gọi là gì? Quán chiếu bát nhã và thật chứng bát nhã. Cho nên tụng bát nhã mỗi ngày phải nắm cho vững ba cái yếu tố bát nhã: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật chứng bát nhã. Đó là huyền âm bát nhã của Phật. Đức Phật nói cho anh biết là đừng có quên, có thân là phải có già, có bệnh, có chết. Thậm chí các vị xuất gia đó nha, các vị xuất gia rồi khi mà mất, trước khi đem đi thiêu đi chôn phải thỉnh một vị hòa thượng lớn hơn cái người chết. Ví dụ như cái vị là một vị thượng tọa mất thì thỉnh một vị hòa thượng lớn hạ hơn, đứng trước quan tài cầm cái phất trần gõ vô quan tài ba cái, khai thị tỉnh thức cho cái giác linh đó. Cái văn nghe đây, Thế Tôn ngày xưa Đức Thế Tôn còn song lâm thị tịch, Đạt Ma Tôn giả còn quẩy dép về tay, sanh mà không sanh, Thích Ca Thế Tôn song lâm nhập diệt. Nếu không một phen thấu triệt thì khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi. Cho nên phải hiểu một điều, nên người trời còn có luân hồi, huống phàm thứ há không sanh tử. Người trời còn có luân hồi mà cái người thường mình là chuyện sanh tử là chuyện thường. Nói một hồi xong cái gõ vô quan tài cái cốc, hòa thượng hỏi ma, hòa thượng hiểu không? Hòa thượng hỏi ý của tôi không? Hỏi ma, hòa thượng đập cốc cốc. Rồi bắt đầu mới khiêng đi chôn, mới khiêng đi nhập tháp, khiêng đi thiêu, làm gì làm. Mà đó, ý Pháp Hòa nói, người xuất gia gọi là giác linh, người Phật tử gọi là hương linh. Hương linh là có quy y á nha, chứ nếu không có quy y là vong linh. Không quy y là vong linh, có quy y là hương linh. Thọ tới thập thiện, Bồ Tát, Sa Di gọi là chơn linh. Thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni là giác linh. Còn mình ở đâu cũng có là linh tinh. Cũng linh mà linh tinh. Đó, giác linh rồi mà trước khi đi chôn mà phải khai thị, thỉnh một vị hòa thượng cao hơn, trừ vị hòa thượng cao nhất. Thì không ai có cái tuổi hạ bằng ngài thì không ai dám hết. Thí dụ, không phải ví dụ đi, hòa thượng Vạn Đức tức là hòa thượng Tí Tịnh đó, vừa rồi ngài tịch đó, đâu có thỉnh hòa thượng nào ra phất trần khai thị đâu. Ngài là người cao nhất, 98 tuổi đời, 70 tuổi hạ thì ngài là cao nhất. Và một cái vị tu thành như vậy, ngài vững dưng trước mọi danh lợi thị phi rồi thì đâu còn ai đủ khả năng để khai thị ngài nữa. Quý vị hiểu ý vậy. Cho nên trong trường hợp trong đạo, một cái đám tang của một vị hòa thượng, vị mà được đứng ra khai thị thì phải là cái người cao hạ hơn, tuổi hạ cao hơn người mất, thì mới thỉnh vị đó ra cầm cái phất trần khai thị rồi phất phủi vài cái tượng trưng. Còn các vị lớn rồi thì không ai dám, ai dám ra gọi là phất trần cho hòa thượng, khai thị cho hòa thượng, ví dụ như vậy. Khai ngũ thừa chi giáo hải, lãng lãng tuyên bát nhã chi huyền âm. Ngũ thập ngũ vị chi thánh hiền. Ngũ thập ngũ vị á, thường thường mình ăn cơm, mình nấu thức ăn là giỏi lắm là ngũ vị hương thôi chứ đâu có. Đây là tới 55 quả vị thánh hiền. Đây là chia theo nguyên thủy. Còn chia theo đại thừa là 52. Một người mà tu muốn thành Phật đó là phải trải qua 52 giai đoạn: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, 50 rồi phải không? Đẳng giác, diệu giác, 52. Khi nào chứng được đẳng giác, diệu giác là thành Phật. Trải qua 52 giai vị mới thành Phật được. Phải có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đẳng giác, rồi diệu giác mới làm Phật. Cha đây mới nói là ngũ thập ngũ vị chi thánh hiền, chia theo đại thừa là 52 gia vị, còn chia theo nguyên thủy là 55, tức là cộng thêm bên nguyên thủy là chia thập hồi hướng, thập hạnh, thập trụ, thập bồ tát là 40, cộng 7 hiền, cộng với tứ thánh, ví dụ vậy đó, thành ra 55 gia vị. Cái này mình lược, hôm nào có dịp rồi nội cái chuyện rồi giảng thập hạnh thôi là cũng hết buổi rồi, thập tính, thập trụ gì đó, là cứ mỗi thập như vậy là phải 2 buổi rồi, phải không? Cho nên bây giờ mà nếu mình nói nữa thì nó sẽ nhiều thời gian, mình lược rồi hôm nào mình có cơ hội mình học về 52 gia vị riêng. Ngũ thập ngũ vị chí thánh hiền, niệm niệm bồ đề quả mãn. Mỗi một niệm, mỗi một niệm của mình đó là mãn tròn đầy cái quả bồ đề. Chữ niệm là gì? Nhớ nghĩ suy tư. Mình thường thường á, mỗi một niệm của mình là đa số là nghi ngờ, trách móc, nhớ cái đó trách, nhớ cái đó để phiền, chứ mình đâu có bồ đề quả mãn đâu. Thí dụ như người kia mới vừa hỏi chị, anh lúc này có thấy cô đó, đừng có nhắc tới nó, nhớ tới nó là tôi trào máu rồi. Nhớ cái đó là tôi tức rồi. Tức là cái niệm của mình nó không có bồ đề quả mãn. Mình nghĩ có phải không? Nhiều khi ai nói mình một câu hồi 10 năm trước thôi, mà mình tới bây giờ mình không quên. Thậm chí cái khóa tu trước ai đụng mình, khóa tu này mình hâm rồi đó. Bữa nay mà đụng tới tôi nó là biết. Mỗi một niệm của mình là nó không thành cái bồ đề quả mãn. Cho nên mình nhớ là niệm niệm của mình phải có bồ đề quả mãn. Còn chúng sanh mình sống, mình cũng nhớ, nhưng mà cái nhớ của mình nó không phải là nhớ của bồ đề, mà cái nhớ của mình toàn là phiền não. Pháp Hòa nói rồi, đại chúng suy nghĩ coi, trong đời của mình đã nói bao nhiêu lần cái câu đó, đừng có nhắc tới người đó, nhắc tới nó là tôi tức, nhắc tới là tôi thế này thế kia. Chứ còn ít khi nào mình nói, trời ơi, chị nhắc tôi mới nhớ, người đó dễ thương lắm, hiếm lắm, có, nhưng mà hiếm lắm. Hình như là có 3, còn kia tới 7 rồi. Thí dụ như bây giờ ha, học cái này vậy nè, đừng có nói tới năm sau xuất gia giao duyên nha, tháng 10 này gặp lại hỏi kỳ rồi học gì nhớ không? À, hồi hướng à. Hồi hướng à. Cho nên á, nói này là đụng chuyện pháp số tiếp. Phật mới nói á, con người mình nghe pháp á giống như là trí tuệ bắp dế vậy đó. Quý vị biết trí tuệ bắp dế không? Phật nói á, giống như là người để một nắm kẹo trên bắp dế vậy nè, đứng dậy một cái thì sao? Tụt luốc hết trơn. Đó, trí tuệ mình là trí tuệ bắp dế. Còn bây giờ phải có trí tuệ lộn ngược. Hôm nào quý vị về kiếm cái bài qua nói chuyện bốn thứ trí tuệ. Phật nói trong kinh đủ hết các thứ. Mà mình không có đọc, mình không có niệm, mình không có nhớ, mình đâu có nhớ gì đâu. Cho nên đó, nhớ là mỗi một cái niệm của mình. Chữ niệm là nhớ. Thường thường chữ niệm ta viết theo tiếng Hán đó, là chữ tâm. Và trong đó có cái bộ kim là bộ hiện tại, bộ nay. Cái tâm mà luôn luôn để ý tới giây phút hiện tại gọi là niệm. Người Tàu ta viết chữ niệm ta viết vậy đó. Cũng giống như ta viết chữ nam đó, một bên đó là chữ ruộng là chữ điền, một bên là chữ lực là sức. Người có sức làm ruộng là nam. Hôm nào quý vị đi vô mấy cái tiệm ăn Tàu á, thấy để ý ta viết chữ nam. Chữ ruộng là điền, bên chữ lực. Người có sức làm ruộng kêu nam. Thì cái chữ niệm cũng vậy. Cái tâm mình mà để ý tới cái giây phút hiện tại gọi là niệm. Cho nên chánh niệm là gì? Là mình niệm nhớ ngay cái giây phút hiện tại. Có bao giờ mình tụng kinh mà lo ra không? Có. Ít hay nhiều? Nhiều lắm. Và nói thôi tụng kinh mà lo ra thôi, tôi niệm thôi để tôi lo vô. Tụng kinh mà còn lo ra, mà buông mình ra thì còn lo tới, lo xa nữa chứ không phải lo ra không. Tụng kinh mà lo ra, mà bỏ tụng kinh là chẳng những ra mà nó còn xa nữa. Ra xa chứ không phải ra gần. Nhờ tụng kinh lâu lâu lo nghĩ, ô nhớ chực là tụng kinh mà. Nhớ là cho nên kinh hay lắm, phải ráng tụng. Có nhiều vị nói tụng như con vẹt mà tụng làm gì. Mình biết mình nói vậy là mình đang nói kiểu con vẹt không? Mình cũng nghe người ta nói vậy thôi. Chính cái tâm mình lo ra, và thậm chí chính mình không hiểu mình mới tụng. Chứ nếu mình hiểu tụng chí, mà trên đời này có ai không học mà hiểu không? Chỉ có người thượng căn thượng trí, như người gọi là vô sư trí, hay là cái người gọi là bậc vô học. Chứ còn mình là dạng hữu học. Hữu học là còn phải học, học hoài, học cũng không bao giờ cùng tận. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có một cái phẩm đó, hữu học vô học thọ ký đó. Phật thọ ký cho người vô học và người hữu học. Chúng ta là người còn phải học. Học đến khi nào mà tâm mình không còn dính mắc thì chừng đó mới vô học. Còn ngày nào mình còn dính mắc là còn phải học. Còn dính mắc không? Còn. Người kia dễ thương với mình chút cũng dính mắc, mà dễ ghét cũng dính mắc luôn. Niệm niệm bồ đề quả mãn, ngũ căn ngũ lực chi đại sĩ. Biết ngũ căn không? Ngũ căn là gì? Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Lá cờ Phật giáo đó. Lá cờ Phật giáo có năm màu đó. Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam đó. Ngoài ý nghĩa là tượng trưng cho năm giới đó, nó còn có nghĩa là năm căn. Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực. Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Người nào mà có năm cái căn này thì nhất định nó sẽ tỏa ra năm sức lực của nó, đó là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Tính, tấn, niệm, định, tuệ đó, ở trên thì năm căn thì sanh ra năm lực. Bây giờ ví dụ ha, mình có niềm tin chân chánh nơi Phật Pháp, mà cái tin của mình không phải là dị đoan mê tín, cái tin của mình không phải là Phật ban phước giáng họa cho mình, mà mình tin rằng á, mình học theo giáo pháp lời Phật dạy, mình có khả năng sửa đổi bản thân mình và có khả năng cảm hóa người khác. Mình có tin như vậy cho nên nó ra một cái lực là ai nói gì nói, niềm tin mình bất hoại. Nó tỏ ra cái lực liền. Bởi vì mình có cái tính căn, là cái gốc tính của mình nó vững. Phải không? Thưa đại chúng, một cái cây mà nó xanh tốt là nhờ cái gì? Nhờ cái thân nó vững. Mà cái thân nó vững thì cành lá nó mới xum xuê. Còn cái cây mà nó không vững thì lá nó héo úa. Cho nên mình nhìn cái cây á, mà mình biết á, mình biết là rễ dưới nó chết rồi đó. Ở trên này mà lá nó héo queo là biết rồi đó. Cho nên mình tu sao mà ngày càng héo, tu sao mà ngày càng héo là biết rồi đó. Cái tính căn, cái niệm căn, cái định căn, cái tuệ căn, cái lực nó bị hao mòn ở dưới này, nó bị uống nước, nó bị thối rễ, cho nên trên này nhìn nó eo eo ổ ổ. Hồi xưa tu dữ lắm, đi chùa dữ lắm, mà sao giờ ngày tháng đi lần, riết rồi năm đi ngày, thí dụ vậy mình biết rồi. Cho nên từ tính căn sanh ra, từ cái ngũ căn đưa ra ngũ lực, cho hai cái này hay dung lắm, ngũ căn ngũ lực. Ai mà học tứ diệu đế đó, mà học tới cái đạo đế là sẽ biết mấy cái này. Đạo đế là cái con đường chân thật dẫn mình tới chỗ giải thoát hết khổ đau. Trong đó có ngũ căn ngũ lực. Người mà có cái gốc tinh tấn đó nha, không bao giờ lui sụp. Bây giờ Pháp Hòa chỉ lại chúng cách này để quý vị đừng lưu sụt. Đây là cái cách Pháp Hòa sống nha. Mình siêng năng mình tu, mình phát tâm dũng mãnh mình tu, nhưng mình lỡ có trường hợp ai làm gì mình hay bất cứ cái hoàn cảnh gì mà tâm mình có vẻ như là mình lui sụp á, thì ráng nhớ như vậy. Thà là mình cầm cái cây dầm mình cắm tại chỗ để chiếc thuyền mình nó không lui, chứ không bỏ trôi để nó dạt mình về sau. Nếu mình đi không nổi nữa, cầm cái dùi cắm lại, ít nhất chiếc thuyền mình nó đi tới đây, mệt mỏi thì dừng lại đây, chứ không để cho gió nước nó trôi tản về sau. Cũng như vậy, mình dừng lại đây, thôi bây giờ tạm thời tôi tu tới đây nè. Mà người khác tới nói, thấy không, đi chùa cho giữ là được cái gì đó, đem tiền đem của cúng cho giữ được cái gì. Nói qua trời qua đất, cái bắt đầu cái đó là gì, gió đó hắc phong. Nhớ trong Phẩm Phổ Môn nói không, hắc phong nó xuôi nó tạt mình, nó tấp vô đó, niệm Quan Âm liền. Niệm Quan Âm lực tức là niệm sức mạnh Quan Âm, sóng gió không nhận chìm. Cho nên trên thuyền mà đi tìm châu báu, thuyền nó đang nghiêng ngửa, mọi người hốt hoảng lên, trong đó phải có một người chánh niệm. Các vị đừng có sợ, ngồi yên niệm Quan Âm. Trong nhà mình cũng vậy, cả nhà tán loạn, mình phải có một người tỉnh táo. Trong đoàn thể tu của mình cũng vậy, một nhóm đang bị bao nhiêu những cái gió táp nó thổi lui, phải có một người tỉnh giác chánh niệm. Các chị em đừng có lo sợ, mình theo chánh pháp thì không ngại gì hết. Không có ai, không có khắc phong nào có thể đẩy lùi được cái buồn của chánh pháp. Cho nên Pháp Hoàng rất thích cái câu thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Chương: trang sử Phật cũng là trang sử Việt, trải mấy độ hưng suy, dẫu nguy mà chẳng mất. Nghĩa là thấy có những lúc nó nguy biến nhưng mà không bao giờ mất. Tại sao? Nếu ngày nào tính tâm của mình còn, sự siêng năng mình có Pháp Hòa biết, nhiều lúc tụng kinh buồn ngủ, nhiều lúc đi chùa cũng chán lắm, thường thôi. Đó là tâm trạng của con người, đó là tâm trạng của con người. Qua cái cơn đó rồi nó hết. Cho nên á, nghĩa là vén mây đầu ngõ thì mình thấy được cái chân trời trong sáng. Và quý vị nhìn bầu trời ha, ngày hôm qua thì thôi gió quá chừng quá đó. Nếu mình có gió thì, nếu mà mình bị gió thì mình làm gì? Ở trong nhà để mình khỏi bị gió làm cho mình bệnh. Cho nên trời mưa thì mặt trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta che dù. Ngũ căn ngũ lực chi đại sĩ. Đại sĩ là gì? Đại sĩ là ai? Đại sĩ là Bồ Tát. Một nghĩa khác của chữ Bồ Tát. Bồ Tát có mấy nghĩa nha. Đại sĩ nè, thị sĩ nè. Đại sĩ là gì? Là người có cái tâm lớn, có cái lượng lớn, cho nên gọi là đại sĩ. Cho nên mình hay ca ngợi Đức Bồ Tát Quan Âm: đại sĩ Quan Âm rất tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi. Bồ Tát Đại Thế Chí là đại sĩ, Bồ Tát Địa Tạng là đại sĩ. Các vị Bồ Tát nào mà có tâm lượng vững chắc, không lui sụp, đều là đại sĩ hết. Cho nên thí dụ như mình tu một chị bạn, trời ơi mình phục chị lắm, bao nhiêu những cái sóng gió mà tâm chị không có nao núng gì hết, cái chị bạn đó là đại sĩ đó, cái anh bạn đó là đại sĩ đó. Giống như có một Phật tử, ông đi chuồn làm công quả vậy đó. Thì có một vị nói: trời, anh làm vậy anh không mệt hả? Rồi chưa nói đến cái chuyện mà người ta khê, người ta khen, người ta góp đóng ý, rồi cái kiến ý cò gì lùm lum. Anh mệt anh bỏ đi, anh làm chi mà hơn nữa, đủ rồi anh làm chi cho nhiều. Anh nói sao? Khi nào quý thầy biểu tôi nghỉ, chỗ này hết việc của anh rồi thì tôi nghỉ, còn ai nói gì tôi nghỉ được hết. Ông đó là gì? Đại sĩ. Người phải có cái tâm vững chãi như vậy. Chứ còn mình bây giờ chưa gì hết, ta mới. Phật nói trong kinh, bài kinh nữa, Phật nói có một người đang ngồi trong nhà chưa ra giặc, lính nó chạy về nói bẩm quan, ở đằng kia có 10.000 tên lính, 50.000 gì gì đó, thôi quân bay rút lui. Phật nói người tu y hệt kiểu đó, mới nghe ma quân nó ở đằng kia nó đông, mà biết nó có đông không hay là nó nổ. Nghe nó nổ chút là chạy mất tiêu. Trời ơi, cho nên quý vị biết Pháp Hòa khóc đem nhiều lắm. Ta có những bài kinh mà Pháp Hòa đọc xong rồi mình thấy là Phật nói từng chi tiết, Phật nói không thiếu một cái gì hết. Cho nên đọc kinh mà khóc hạnh phúc chứ không phải khóc đau khổ. Kinh bất cứ chuyện gì trên đời này Phật cũng nói hết á. Phật nói mà người ta chỉ cần lại nói cho mình biết thôi. Ngoài kia nó có cái gì là mình lui rồi. Mình không có đủ cái tâm gọi là mình phấn đấu. Cho nên quý vị biết ở trước cửa chùa tại sao ta hay để con voi chứ con sư tử. Bởi vì con voi nó có khả năng nó lướt ra ngoài những cái trận tuyến. Con sư tử nó làm cho muôn con thú trong rừng phải sợ hãi nó. Không, cho nên ở trước cửa chùa, đặc biệt quý vị nào có đi hành hương qua bên Đài Loan á, ghé chùa Phật Quang Sơn, phía sau này Hòa Thượng mới vừa kiến tạo một cái công trình rất lớn gọi là kỷ niệm Phật Đà. Trước khi quý vị bước vô cái công trình kỷ niệm Phật Đà đó, ở ngoài trước cửa chùa có hai con rất là to, một bên là một con voi trắng to thật là to, bên kia là con sư tử. Hai con đó là tượng trưng cho gì? Sức mạnh của đại sĩ. Cho mình gặp ai mình cần gầm gừ lên để mình là sư tử. Chỉ cần tâm mình vững chãi. Con sư tử nó có rượt ai không? Nó có bao giờ mà nó làm gì? Nó đi từng bước thôi. Mà mấy con thú khác thấy nó thôi là đã khiếp rồi. Mình cũng vậy. Từng bước mình thanh thản, từng lời nói mình nhẹ nhàng, từng cử chỉ mình thảnh thơi, làm cho bao nhiêu cái phiền não ma chướng nó lui hết. Ai tới nói gì? Dạ vậy hả chị? Dạ em nghe. Trợn mắt lên, vậy hả? Nó nói vậy là làm ta biết rồi, mình bị lung lay phần nào rồi. Người ta bứng là tróc tróc rồi, còn mình bình thản mình nghe thì người ta biết rằng mình có cái định. Cho quý vị thấy không? Ông gì? Khổng Minh. Có nhiều cái trận mà ông thua cái chắc rồi, ông đâu có đủ lính đâu. Vậy mà sự bình tĩnh của Khổng Minh làm cho mọi người phải khiếp hết. Tại vì một con người bình tĩnh như vậy chắc chắn ở phía sau là lính nhiều lắm, mà thiệt sự không còn có 10 người. Sự bình tĩnh nó quan trọng. Cái người mà sống mọi việc mình, cho nên muốn được bình tĩnh đó phải làm gì? Phải thiền quán, phải thiền định, phải tịnh tâm niệm Phật bằng nhiều cách nè. Thí dụ như ăn chay là một hình thức làm cho mình thanh lọc cái thân, bớt nóng nảy của mình nè. Mặc cái áo tràng vô nó cũng làm cho mình dịu bớt một chút nè. Đứng trước bàn Phật cũng bớt một chút. Mà ai mà đứng trước bàn Phật mà gây lộn chữ lộn đó là lỗi lắm nè. Có ai mà mình đứng trước bàn Phật, trước chánh điện mà mình làm như cái chỗ gọi là thị phi tranh chấp là không nên. Mình muốn cái gì thì không phải chỗ này. Mà hơn nữa từ cái tâm niệm nó mới khởi lên như vậy. Sai rồi. Thấy không? Cho nên đó, mình phải là một đại sĩ từ cái vững chãi. Cho nên trong Phẩm Phổ Môn nó nói hay lắm. Có những người đi tìm châu báu đang đi trên thuyền ghe đó, nhớ không? Rồi cái thì bị gió giông gia la sát á, nó hù dọa mình thì mọi người hốt hoảng hết. Thì có một người bình tĩnh nói các vị ơi hãy trở về niệm Quan Âm. Cũng như vậy. Tức là có một lúc nào đó mình phải tỉnh giác trở lại, một cái giây phút mình tự nói với mình đừng có sợ hãi, mọi việc rồi nó cũng sẽ qua. Cho nên nhiều lúc có gặp khó khăn quay quán vậy nè, Chuyện gì rồi cũng sẽ tới, tới rồi cũng sẽ qua. Pháp Hòa hay nghĩ cái câu đó, quán câu đó để mà nó làm cho mình bình tĩnh, an ổn trở lại để mình tiếp xúc với mọi việc. Nếu mà là họa không phải phước, nếu mà là phước thì không phải họa. Đã là khó thì không phải dễ, đã dễ thì không phải khó. Khó mà không phải không làm được, chính khó mà phải ráng thôi. Cái khó gì khó mới ráng, chứ nếu dễ thì đâu gọi là khó. Mà khó thì không có nghĩa là không làm được, mà là chịu khó. Cho nên mình gặp người khó chịu thì mình phải tu pháp chịu khó. Gặp người khó chịu thì mình tu pháp chịu khó vậy thôi. Cho nên á, có ngũ căn thì sẽ có ngũ lực. Cái căn là cái gốc, lực là sức mạnh. Như cái nhà phát điện, nhà phát điện là ngũ căn, phát ra điện là ngũ lực. Mình cũng vậy, mình có sức mạnh, tập võ có sức mạnh là ngũ căn, là căn. Ai đụng tới mình thì mình ra sức, mình hàng phục, phải không? Cho nên Bồ Tát bên này là Quan Âm, Bồ Tát bên kia là Thế Chí. Quan Âm là từ bi, mà từ bi mà không thể thiếu cái lực. Cho nên Đại Bi Quan Âm, Đại Lực Đại Thế Chí, hai Bồ Tát đứng hai bên. Bên kia là Phổ Hiền, bên này phải Văn Thù. Phổ Hiền là gì? Là hạnh nguyện độ đời, nhưng mà không thể thiếu trí tuệ. Muốn giúp người phải hiểu người ta cần cái gì mới giúp được, hiểu người ta cần bao nhiêu, cần tới đâu và cần việc gì. Quý vị thấy không? Bác sĩ mà muốn chăm chăm chăm cứu cho mình phải bấm nguyệt, rờ nguyệt chỗ này đau không, đau mới chăm, không đau không chăm nữa sao kỳ. Đau tức là bệnh, mà đau tức là chỗ đó nó nghẽn, phải đưa cái kim vô để cho nó thông cái chỗ đó. Người tu mình cũng vậy, chỗ nào mà đau tức là chỗ đó cần tu. Còn mình không có gì hết, lấy gì tu? Thì mình còn cái đó phải tụng. Ví dụ mình còn phóng túng, suy nghĩ lo ra, phải tụng kinh niệm Phật. Tụng kinh niệm Phật cho đến khi nào không còn lo nghĩ gì nữa, tụng tới đâu tâm lặng tới đó thì mới được. Thôi mình dừng ở đây đi, rồi chiều mình tiếp tục. Bây giờ sofa mình hiểu được đoạn đó không? Thì nói tóm lại là cái đoạn này là nói về mấy cái pháp số và nói về cái sức tu của mình. Nếu mình có được cái ngũ căn ngũ lực thì mình là một đại sĩ có khả năng có ngũ căn ngũ lực. Và pháp âm của Phật tuyên cái bát nhã huyền âm. Ngày mai mình sẽ học tiếp. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta dừng ở đây để chuẩn bị công phu chiều. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh. Khi đại chúng đứng dậy với lễ xả chân.